Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kỳ lạ, giờ này Tư Đồ Y Nhạn lẽ ra đã trở về từ lâu rồi. Ninh Vũ Phi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tư Đồ Y Nhạn. Y Nhạn, cô đang ở đâu? Sao cô vẫn chưa trở về? Vũ Phi, tôi vẫn đang học phụ đạo nên về sau. Cậu ăn cơm trước đi. Đừng đợi tôi. Phải một lúc nữa cơ. Nghe vậy, Ninh Vũ Phi liếc mắt nhìn Giang Vị Noãn và Đường Tố Nga nói. Không sao. Chúng tôi chơi vài ván game chờ cậu. Dù sao cũng còn sớm. Mọi người cùng nhau ăn cơm. Tôi sẽ trở về càng sớm càng tốt. Chơi vài ván đi. Khi Tư Đồ Y Nhạn trở về, có lẽ tối nay chị Lăng Bảo Châu sẽ rất lâu mới về. Những cô gái đó biết rằng Lăng Bảo Châu không chỉ là một cảnh sát mà còn là một cảnh sát trên tuyến đầu chống tội phạm. Vì vậy cô ta rất bận rộn. Lúc này, Tư Đồ Y Nhạn chào tạm biệt cô giáo và đến chỗ để xe dưới hầm rồi về nhà. Bất ngờ có hai người lao ra. Một người sẽ giữ chặt miệng Tư Đồ Y Nhạn. Hai người khiên Tư Đồ Y Nhạn lên xe. Ở một nơi khác, Âu Dương Minh Khánh đang mặc vest ôm một cô gái trong tay, chuẩn bị tìm khách sạn để nghỉ ngơi. Cạch, một chiếc xe tải đậu bên đường. Xuất hiện người đội mũ trùm đầu và tay cầm gậy gộc lao lên, tạo ra một mớ hỗn độn. Hai vệ sĩ của Âu Dương Minh Khánh lập tức xông ra. Nhưng hai người khó đánh lại được bốn người. Mấy người muốn làm gì? Muốn làm gì vậy? Âu Dương Minh Khánh hoảng sợ rồi. Đưa hắn lên xe. Nhanh lên. Hai người đó trước hết đánh cho Âu Dương Minh Khánh một trận. Sau đó ném anh ta lên xe và lái đi. Hai vệ sĩ bị đập bất tỉnh và bị ném vào con hẻm. Đã 8 giờ. Ninh Vũ Phi lâu không thấy Tư Đồ Y Nhạn trở về, nên chỉ có thể gọi thêm một cuộc điện thoại để hỏi xem. Nhưng lần này không ai trả lời cuộc gọi mà cúp máy sau một vài hồi chuông. Lông mày của Ninh Vũ Phi lập tức cau lại, nghĩ rằng có thể xảy ra chuyện gì đó rồi. Tư Đồ Y Nhạn không bao giờ không trả lời điện thoại của anh. Vũ Phi, Y Nhạn vẫn chưa về sao? Giang Vị Noãn hỏi. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Mọi người ăn cơm trước đi. Vừa dứt lời, Ninh Vũ Phi liền vội vàng đi ra ngoài, gọi Lăng Bảo Châu lại, nói, chị Bảo Châu, Tư Đồ Y Nhạn hình như xảy ra chuyện rồi, cô về biệt thự bảo vệ mọi người, tôi đi tìm người được không? Có chuyện gì xảy ra với Tư Đồ Y Nhạn? Đúng vậy, vừa rồi tôi bị cúp máy giữa chừng, tôi nghi ngờ đã xảy ra chuyện, Ninh Vũ Phi nói. Lăng Bảo Châu cho biết, vừa rồi chúng tôi cũng nhận được một vụ án bắt cóc. Âu Dương Minh Khánh của tập đoàn Âu Dương cũng bị bắt cóc. Anh ta đã mất tích gần một giờ và hai vệ sĩ của anh ta đã bị đánh. Chờ tôi lập tức tới ngay. Được, ngay sau đó, Ninh Vũ Phi nhìn thấy Lăng Bảo Châu và hỏi. Chị Bảo Châu, cái cô Điền Hương Ly đó, cô tìm thấy chưa? Lệnh truy nã đã được ban hành, nhưng vẫn chưa tìm được ai. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cô Điền Hương Ly này đã sinh con trong một bệnh viện nhỏ cách đây không lâu. Tuy Điền Hương Ly và Âu Dương Minh Khánh là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng thật ra họ là người yêu thầm của nhau. Sau khi nghe thông tin mà Lăng Bảo Châu nói, Ninh Vũ Phi cau mày. Có vẻ mọi thứ trở nên phức tạp. Ninh Vũ Phi, Tư Đồ Y Nhạn đã xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Bảo Châu hỏi. Đã xảy ra chuyện thật rồi. Chúng ta đến địa chỉ nhà Âu Dương rồi tôi sẽ nói trên đường đi. Được, hai người cùng nhau đến nhà Âu Dương. Dọc đường đi, Ninh Vũ Phi đã kể ra những chuyện đang xảy ra. Cách chương.